Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, ánh sáng và cái tiếng tí tách của mưa khiến hàng mi dần khép mở của nó mở ra bởi ánh sáng và cái thứ mặc nó thích nhất là mưa. Bước khỏi chiếc phòng nó vươn vai rồi là VSCN. Một lúc sau, một thiên thần đang đứng trước mặt nó, nhìn mình qua gương nơi có người con gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Một chiếc quà bò trắng, đi đôi dép trắng trong nhà, trên tay là quả cầu thủy tinh nhưng bông hoa thì đã biến mất và thay vào đó là một con cá hình thù rất kỳ lạ nhưng rất đẹp màu đen và chán, trên vax là con đại bàng. Nhìn lại căn phòng tự tay mình làm hôm qua nó bước ra khỏi phòng tiến về phòng bếp. Có lẽ giờ chưa ai dậy dù gì họ là vampire mà. Mở tủ lạnh. Bên trong chứa đầy thức ăn có lẽ là Palimseco người mang tới. Lấy đại hai quả trứng và bánh kẹp nó bắt đầu công việc nạp năng lượng. Hoàn thành bữa ăn nó đội lên đầu một chiếc mũ hip hop trắng. Đi đôi bót trắng, đeo tai nghe trắng, nó bước ra khỏi nhà. Trên tay vẫn ôm quả cầu, vai vẫn là con đại bàn trắng ngồi trên chiếc lanh cang. Mắt nhắm nghiền, tai vẫn nghe theo giai điệu bài hát. Gặp mẹ trong mơ, hắn sau một buổi tối đi tuần mệt mỏi trở về ký túc. Vừa bước đến trước của đà khựng lại khi thấy một người con gái trắng toát. Trên vai là một con đại bàng trắng. Tay ôm quả cầu kỳ lại. Mặt lạnh tanh đang nhắm mắt nghe nhạc. Cách chương.